Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Đế Đô nghiên cứu khoa học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người trước quan bụng. Ta đưa người bệnh đi xuống. Trịnh Nhân gặp cái này giải phẫu làm vậy rất thuận lợi. Liền yên tâm rời đi. Xoay người rời đi thuật giữa lúc này Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Liền vậy không gấp, mà là bắt đầu và người bệnh trò chuyện mấy câu trời. Thẳng đến Tô Vân, Dương Lỗi giải phẫu làm xong. Lúc này mới hai cái người bệnh cùng nhau đưa ra ngoài. Hai nhà thân nhân đều không bất kỳ bất mãn. Cơ hồ đồng thời đi ra, người bệnh cũng không có bất kỳ vấn đề. Có thể có cái gì không hài lòng. Trở lại phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp Tô Vân hứng thú tựa hồ có chút không cao. Nhưng hắn lười được phản ứng tên này. Ai biết văn nghệ chàng trai lại bởi vì sao mắc bệnh. Gió rét một ngày sau một ngày lạnh. Sau cùng một nhóm lá cây hết không có. Ngày đông giá rét chính thức đến. Ngày chết một ngày thiên qua. Tiếp chẩn, cấp cứu, giải phẫu, đưa chữa khỏi người bệnh xuất viện. Trịnh Vân Hà xuất viện, nhưng nàng cũng không phải là hết bệnh, 35 thiên hậu, còn muốn khám lại, đại khái trước tiên cần làm lần kế tham gia giải phẫu. Bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây người bệnh, bởi vì là chữa trị kịp thời, không có tiến triển đến hô hấp cơ co rút. 10 ngày sau bình phục xuất viện, thân nhân thiên ân vạn tạ, bởi vì là nghèo. Cho nên không có biện pháp dùng kim tiền biểu đạt cảm ơn của mình. Bọn họ lúc sắp đi, mua một túi kẹo, đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân ăn một khối, kẹo rất ngọt, hắn đem kẹo trân trọng thu vào trong ngăn kéo. Làm từng bước liền ban cuộc sống bình thản, nhưng mỗi lần bị lần lượt cấp cứu tung lên gợn sóng. Trịnh Nhân giống như là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền nhỏ. Khi thì lên, khi thì hạ, nhưng luôn là dựa vào cường hãn chẩn liệu, giải phẫu chuyển nguy thành an. Tô Vân dần dần nhận rõ Trịnh Nhân giải phẫu làm đúng là so mình như bức sự thật. Có chút nghi ngờ, bắt đầu xem Trịnh Nhân nhìn vậy vốn gan mật tụy ngoại khoa học. Tựa hồ muốn từ trong tìm ra câu trả lời. Nửa tháng trôi qua. Liên tục chi nhánh nhiệm vụ một cây không thành rừng đã sớm hoàn thành. Trịnh Nhân nắm giữ đại sư cấp CT3D tái dựng kỹ thuật. Cũng đi phòng CT phối hợp cái quen mặt, nhín thời giờ giúp người làm việc, muốn tìm được hạng kỹ thuật này ứng dụng ở cấp cứu chẩn liệu. Giải phẫu lên có thể, nhưng Trịnh Nhân cuối cùng thất vọng phát hiện, hệ thống liền đặc biệt là một móng heo lớn. Cái này hạng kỹ năng và khoa cấp cứu căn bản một chút quan hệ cũng không có. Muốn đến cũng vậy, cấp cứu cấp nguy hiểm trầm trọng chứng xử lý đều cần ở vô cùng trong thời gian ngắn giải quyết, mà CT3D tái dựng thì cần chừng một ngày thời gian. Ghiền tranh cãi có lẽ sẽ cử ra phản quy định, có thể cái loại đó ví dụ xuất hiện xác suất thấp hơn 0,1% thậm chí 1 phần vạn. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Trịnh Nhân vậy không để ở trong lòng. Đường sau này phải thế nào đi? Ai cũng không biết. Cũng không thể cả đời ở khoa cấp cứu làm giải phẫu đi. Nhiều như vậy chậm trần giải phẫu. Chẳng lẽ liền không làm? Sớm muộn có thể sử dụng lên. Trịnh Nhân mình trấn an mình. Đi qua nửa tháng công tác. Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã đạt tới 3.223 điểm. Hơn nữa cất kỹ năng điểm 1.939 điểm. Tham gia môn học kỹ năng cũng nhiều mấy mười giờ kỹ năng điểm. Ở cấp đại sư tiêu chuẩn, dựa vào đơn giản giải phẫu lấy được kỹ năng điểm càng ngày càng khó. Cho nên Trịnh Nhân rất vui mừng. Mình không có đơn giản đem khoa ngoại tổng hợp kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư. Bây giờ giống vậy là một máy cấp 3 giải phẫu. Đại sư cấp tham gia giải phẫu chỉ có thể lấy được mấy giờ kỹ năng, mà chuyên gia cấp khoa ngoại tổng hợp tiêu chuẩn thì có thể lấy được mười mấy điểm kỹ năng điểm. chênh lệch khá xa, cho nên Trịnh Nhân chịu đựng ở cô quạnh, không thèm nghĩ nữa chạm một cái mà thành, chuẩn bị đem khoa ngoại tổng hợp cơ sở đánh càng bền chắc một chút. Sách kỹ năng có hai bản, có thể đem một cái kỹ năng tăng lên trí cao cấp đỉnh cấp tiêu chuẩn. Trị giá kinh nghiệm vậy tích toàn 231.260. Có thể đổi 64 giờ giải phẫu thời gian. Trịnh Nhân bày tỏ rất hài lòng. Vô luận xuất hiện tình huống gì, mình tựa hồ cũng có ứng đối có thể. Còn như vậy ba cái bằng bạc bảo dương, ném ở hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân thì làm như không thấy. Ở cấp cứu cao ốc bên ngoài giơ cờ thưởng y nháo và lão lại cửa. Thật cao giơ ba ngày, liền buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Luân phiên đổi ca, từng cái không ngừng kêu khổ. Cuối cùng đưa tới vô số người chú ý. Thành phố Hải Thành một viện một đảo rất khác biệt quang cảnh. Ba ngày sau đám người kia yên tĩnh rời đi. Tiểu Lục nói cho Trịnh Nhân, nghề y nháo đã đi rồi. Đi bệnh viện khác, Trịnh Nhân dĩ nhiên không có thánh mẫu lòng. Quan tâm đám kia hiểm hiểm gửi mình vào chỗ chết y nháo cửa sẽ không ăn no mặc ấm. Một ngày, đã hơn 4 giờ, mắt xem sắp tan sở. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhận được lão Phan chủ nhiệm điện thoại. Để cho hắn tới phòng làm việc. Trịnh Nhân vào phòng làm việc. Lão Phan chủ nhiệm duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Trịnh Nhân có thể cảm nhận được hắn trong nội tâm vui thích. Ngồi, Tiểu Trịnh. Lão Phan chủ nhiệm sau đó giữ cửa gặp núi nói đến. Mới vừa nhận được Bùi giáo sư điện thoại, nói là Đế Đô có hạng nhất nghiên cứu khoa học mới muốn khai triển. Cần người trẻ hơn tham gia tham dự. Đế Đô, nghiên cứu khoa học, Trịnh Nhân nghi ngờ, chi tiết cụ thể hắn chưa nói. Ta cũng không tốt hỏi, đoán chừng là kia hạng mới thuật kiểu nghiên cứu đến cổ trai kỳ. Muốn ứng dụng ở trên giường bệnh, lão Phan chủ nhiệm cười nói, bây giờ có thể thật thà làm người nghiên cứu, thật không nhiều lắm, ta là nằm viện tổng, phòng cấp cứu, Trịnh Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị lão Phan chủ nhiệm cắt đứt, rời đi ngươi, trái đất còn không vòng vo, ngươi đi, ta đi xin thủ tục, đem Tô Vân hoặc là Dương Lỗi đề thành nằm viện tổng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, ngược lại cũng là như thế cái đạo lý. Nếu là bệnh viện nào dựa vào nào đó một nhân tài có thể chống đỡ đi xuống. Sớm muộn được sập tiệm. Khi nào đi? Trịnh Nhân hỏi, nói là tùy ngươi, lúc nào muốn đi đều có thể. Nghiên cứu khoa học sao? Ngươi cũng biết, không phải chạm một cái mà thành. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhiều như vậy bò lớn cấp người ở đây. Ngươi không thể nào đưa đến tác dụng gì. Đi ra ngoài phải chú ý nhiều làm quen mạng giao thiệp. Mỗi một cái bò lớn đối với ngươi sau này đều sẽ có rất lớn ý nghĩa. Lão Phan chủ nhiệm nói. Được, Trịnh Nhân đáp ứng tới. Vậy thì qua mấy ngày lại đi tốt lắm. Dù sao vậy không nóng này. Ừ, lão Phan chủ nhiệm gật đầu. Ở hắn xem ra. Lần kế Bùi giáo sư gọi điện thoại thúc giục lúc này chính là tốt nhất thời điểm. Bất quá lão Phan chủ nhiệm thật nhận là Trịnh Nhân đi Đế Đô. Làm không là cái gì. Đại khái trước tiên chính là đi du lịch một phen. Cũng coi là đối với hắn gần đây khổ cực. Chăm chỉ làm việc phần thưởng. Lại trò chuyện mấy câu. Trịnh Nhân hồi báo gần đây gặp phải một ít tương đối khó giải phẫu. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Tổng, có cấp cứu, tính mất máu bị sốc. Điện thoại vậy mặt đơn giản dồn dập nói đến. Sau đó liền cúp, liếc mắt nhìn, lão Phan chủ nhiệm cũng nghe được. Lập tức đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng cấp cứu bên trong bận bịu thành một mảnh. Y tá ở đo huyết áp, bó từng chút, bác sĩ đang tra thể. Thỉnh thoảng để cho y tá đẩy tập trung một ít dược vật. Chẳng qua là người bệnh tính mất máu bị sốc rõ ràng rất nghiêm trọng. Liền ghim mấy kim, đều không gặp hồi máu. Để ta đi, Trịnh Nhân đi nhanh tiến lên. Đánh mở một cái truyền đâm sâu tĩnh mạch. Bắt đầu làm việc, Phan chủ nhiệm, Trịnh Tổng, người bệnh là 4 phút trước do 120 cấp cứu đưa tới ta viện. Nhập viện huyết áp cao áp 50mm thủy ngân trụ. Thấp đè đo lường không tới. Mạch đập nhỏ tốc 163 lần một phút. Trực bác sĩ nhanh chóng báo cáo bệnh án. Kiểm tra thân thể phát hiện người bệnh có bụng cứng như gỗ. Hoài nghi vỡ nội tạng. Đang nói, phòng siêu âm bác sĩ đẩy đầu giường siêu âm chạy tới. Trịnh Nhân tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong. Cho ra chẩn đoán là lá gan động mạch nhọt tan vỡ. Tính mất máu bị sốc. Động mạch nhọt là rất thường gặp một loại. Không tính là tật bệnh. Chẳng qua là mạch máu uốn khúc thành đoàn. Hình thành một loại tổ chức kết cấu. Bởi vì là mao tế động mạch quá mức tập trung. Cho nên một khi tan vỡ, sẽ đem đưa tới hàng loạt ra máu. Cái này người bệnh nhìn dáng dấp không biết cái gì nguyện ý đưa đến động mạch nhọt tan vỡ đưa tới. Chảy máu nhiều, sâu tĩnh mạch đâm một kim đi vào. Số ít màu đỏ nhạt tĩnh mạch máu chảy trở về. Bổ dịch, lấy máu để thử máu. Chuẩn bị giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch-nối-cung-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-toi-gạch